Đồ thần chi lộ, chương 53 thủ tiễn, góc truyện audio.com. Đối với Trương Dương mà nói thì những phương pháp rèn luyện thể chất này với loại võ công mà hắn không ngừng tìm tòi trong những thư tịch cổ xưa lại không có quan hệ chút nào, lại thêm Lý lão đầu đối với những cái gọi là bí kíp võ công mà hắn tha về tỏ thái độ rất coi thường. Tuy nhiên lão cũng không muốn cùng với tên gia hỏa này đôi co nhiều lời. Từ những lần quan sát gần đây, lão đầu đối với tính cách của Trương Dương cơ bản có chút hiểu rõ, kẻ này thoạt nhìn như một đứa nhỏ hèn nhát bỉ ổi, có đôi lúc lại cố chấp kinh người. Dưới áp lực của thời gian, tâm tình của Trương Dương bắt đầu bồn chồn lo lắng, thậm chí các lần đến bệnh viện thăm Lưu Bưu cũng ít đi, người càng lúc càng trầm mặc. Trong thời gian mấy ngày nay, hắn cũng đã nhiều lần cự tuyệt Tiêu Di Nhiên đến thỉnh giáo những vấn đề về toán học. Tất cả tâm tư hắn cũng đều đặt vào việc làm thế nào để tập trung manh mối võ công trong đầu. Trương Dương có thể khẳng định chính mình trong đầu có một tư duy phi thường cường đại, sâu thẳm bên trong tựa hồ có một loại cảm ứng, tư duy này một mặt để cho hắn lợi dụng tùy ý, để hắn có thể mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Ít nhất Trương Dương có một loại cảm giác bản thân cứ sôi sục tìm kiếm manh mối võ công bên trong cổ tịch chính là vì tiếp nhận ảnh hưởng từ loại tư duy này. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, điều khiến cho Trương Dương buồn bực chính là tri thức trong đầu hắn đem ra sử dụng thì nhanh vô cùng, vô luận là toán học hay là trung văn, hoặc là vật lý, chỉ cần hắn muốn biết thoáng học qua là đã có thể sử dụng những tư duy này. Thứ duy nhất khiến hắn không cách nào lợi dụng được chính là võ công. Đạo lý này Trương Dương thủy chung không cách nào hiểu được. Nếu đều là ký ức tư duy, tại sao tri thức về phương diện võ công lại không cách nào học được? Ban đầu Trương Dương còn cho rằng vì thân thể của chính mình làm hạn chế võ công trong ký ức của bản thân, nhưng đã lập tức bác bỏ. Bởi vì, nếu thật sự là mặt hạn chế của thân thể, vậy thì trong tư duy ký ức sẽ không chi phối khiến hắn điên cuồng xem cổ tịch mà phải để cho hắn rèn luyện thân thể. Cho đến lúc này, Trương Dương còn chưa có động cơ chuyên cần rèn luyện nâng cao thể năng, hoặc có dục vọng khiến cho thân thể của bản thân trở nên cường tráng hơn. Phải tìm cho được nguyên nhân, bằng không, đừng nói chỉ còn có 3 ngày, cho dù là 30 ngày, 30 năm cũng vẫn không có biện pháp hữu hiệu nào. Lý bá, trông coi giúp ta trở về trường học một chuyến, thuận tiện lấy tiền luôn. Trương Dương thoáng nhìn ánh nắng chói chang của dương quang bên ngoài. Bây giờ chính là buổi trưa, đồ trường lúc này bình thường không có kẻ nào ra vào. Người đi đi, hãy nhớ kỹ là có rất nhiều thứ bất khả cưỡng cầu, cái gì nếu thuộc về ngươi thủy chung vẫn sẽ là của ngươi. Nằm trên ghế vuốt ve viên đạn đeo trên ngực, lão đầu thở dài một tiếng. Lão cũng thấy được nỗi lo lắng của đứa nhỏ này trong thời gian gần đây, nhưng lão cũng chịu bó tay không giúp được gì. Ta hiểu được mà, Trương Dương gật gật đầu. Đã là hạ tuần tháng 9, thành phố C và nhiệt độ vùng duyên hải có sự khác biệt rất lớn, mặc dù ánh dương quang chói mắt nhưng lại không phải như thiêu đốt. Ở ngã tư đường người đông như kiến, nhìn những tòa nhà thương mại đứng sừng sững, Trương Dương cảm giác trong lòng có một áp lực kỳ lạ. Góc truyện audio.com, năng lực của con người thật nhỏ bé đến giường nào, Lý Bá mặc dù là một tam lưu sát thủ thế nhưng ở thành phố C này chắc hẳn là rất lợi hại, có điều lão vẫn vô pháp ngăn cản sự phát triển của xã hội. Có lẽ tất cả những cao ốc này hơn 10 năm trước và cái ngõ nhỏ này có chút giống nhau, nhưng là bây giờ đã không còn thấy chút bóng dáng khi xưa. Nếu thê tử của Lý Bá vẫn còn sống, nếu vùng đất này không bị khai phát, hai người bọn họ có được trải qua một cuộc sống hạnh phúc hay không? Hương Hải Tăng Điền, vòng quay của lịch sử tự nhiên có quy luật phát triển của nó. Nếu không có như vậy, trong cái đô thị phồn hoa này, sẽ không ai chú ý tới bi kịch của một mảnh kiến trúc bị phá hủy rồi chế tạo từng món một. Ai, Trương Dương thở dài một tiếng rồi bước vào một ngân hàng. Hắn trên người sau khi đã kinh đạn tẫn lương tuyệt, hết tiền hết gạo, sớm đã ở thỉnh Tiêu vui vẻ ăn cơm. Nếu không phải đi theo lão đầu kiếm cơm, hắn sớm đã chết đói. Mặc dù có cơm ăn, nhưng trên người không tiền luôn khiến hắn có cảm giác bất hảo. Phiền toái, rút 500 đồng. Rốt cục Trương Dương phải sắp hàng ít nhất 20 phút mới đến phiên hắn. Ngân hàng mở ra rất nhiều quầy tiếp tân giao dịch nhưng nhân viên chính thức làm việc thì vẫn mãi chỉ có bấy nhiêu người. Trương Dương có cái thói quen, dưới tình huống có thể sử dụng sổ tiết kiệm để rút tiền nhất quyết sẽ không đến ngân hàng. Bởi vì, hơn 10 năm trước phát sinh chuyện một người sử dụng máy rút tiền mà bị bỏ tù. Nghe nói, máy ATM lần đó đột nhiên không hiểu vì sao có thể cho phép rút tiền không hạn chế. Kết quả, người nọ không kềm chế được lòng tham đã lấy đi hơn 10 vạn rồi bị bắt mà bị phán kết án chung thân. Trương Dương không nghĩ bản thân có đủ nghị lực kiên cường để có thể kháng cự sự hấp dẫn to lớn này. Cho nên, Trương Dương tận lực tránh không sử dụng máy rút tiền.